Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Kim Phật. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bị ta hành hạ chết lại như thế nào? Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, một cái Liên Hoa Tăng liền đem các ngươi dọa cho thành bộ dáng này. Chúng ta năm cái đã giáng sinh, chỉ cần tìm tới Kim Phật, bản thể liền có thể bất tử bất diệt. Sợ hắn một cái Liên Hoa Tăng làm cái gì? Mà lúc này, đột nhiên cửa sổ vỡ vụn, một cỗ kình phong tràn vào, đi theo một thân ảnh theo ngoài cửa đi tới. Cùng mặt khác bốn cái khác biệt chính là, đạo này thân ảnh lại là một cái nam đồng bộ dạng. Cái này nam đồng sắc mặt tái nhợt, trên trán có một cái tinh hồng ấn ký, ánh mắt chuyển động thời điểm, có một chút yêu dị ánh sáng xanh lục tràn ngập ra. Đại ca, trong phòng ba cái lập tức cùng kêu lên, tứ đệ đã đem quỷ mẫu mang ra, hắn ý nghĩ cùng ta đã nói, kế sách này rất không tệ, chúng ta đi trước tỉnh lại quỷ mẫu. Nam đồng khẽ gật đầu rồi nói ra. Đúng, lập tức, bọn chúng bốn cái nhao nhao hóa thành một cỗ hắc khí. Thần tốc ghé qua, không bao lâu liền đến một gian phòng ốc trước. Căn phòng này phụ cận phi thường sạch sẽ, không có các loại thi thể, cũng không có vết máu, chỉ bất quá phi thường âm lãnh. Một khi tới gần, thường nhân sẽ khó chịu dị thường. Đi theo bị đoạt đi một thân nhân khí, ngã xuống đất biến thành một bộ thây khô. Trong phòng, một cỗ hắc khí vòng quanh một nữ tử thi thể. Nữ tử này bộ dáng mỹ lệ, nàng sinh tiền là Trương Cảnh An một vị phu nhân, bởi vì nàng là Trương Cảnh An cái thứ ba cưới vào cửa, vì lẽ đó được xưng là tam phu nhân. Lúc này, bốn cỗ hắc khí tràn vào đến, trong đó một cỗ hắc khí hóa thành trước đó nam đồng. Mặt khác ba cỗ hắc khí sau khi hạ xuống thì không có thay đổi gì. Giáng sinh về sau, bọn chúng năm cái ở trong đại ca dùng thủ đoạn cướp đi mặt khác bốn cái ma thai linh lực, đến mức trừ nó bên ngoài, còn lại bốn cái liên biến ảo nhân hình làm không được, chỉ có thể bám vào thi thể bên trong hiện hình. Bắt đầu đi, tỉnh lại quỷ mẫu, sau đó đem Trương phủ khôi phục nguyên dạng. Chỉ tiếc, nguyên bản trấn áp chúng ta Kim Phật tại cảm thấy được không thích hợp về sau, không biết tránh đi địa phương nào. Nam đồng, đại ca, phân phó nói, mạt rất là tiếc nuối thở dài một tiếng. Đại ca, Kim Phật lực lượng cùng chúng ta tương khắc, Kim Phật không chủ động hiện thân, chúng ta là tìm không thấy. Bất quá, nếu có cùng nó tương cận lực lượng, coi như khó mà nói. Bỗng nhiên lúc này, một cỗ hắc khí lên tiếng nói, tứ đệ, ngươi có kế hoạch gì? Cứ việc nói ra. Nam đồng, đại ca, nhìn sang, nói, Đằng Vương phái tới trong đám người, có một người là một cái hòa thượng, chúng ta tìm không thấy, nhưng có thể để hắn đi tìm. Luôn không khả năng hòa thượng này còn cùng cái này Kim Phật tương khắc a. Có thể vạn nhất để hắn phát hiện cái gì đâu. Hoặc là không tận tâm làm sao bây giờ đâu. Không có một cỗ hắc khí hỏi, chuyện nào có đáng gì để quỷ mẫu ra mặt, đưa ra yêu cầu, nói hắn chỉ có tìm tới Kim Phật, Trương phủ mới có thể phối hợp hắn hoàn thành Đằng Vương mệnh lệnh. Cứ như vậy, hắn chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nam đồng, đại ca, không khỏi cười phát ra cười dài một tiếng. Sau đó nói ra, kế này rất hay, tứ đệ quả nhiên túc trí đa mưu. Ngoài miệng nói như vậy, nam tính trẻ con bên trong thì là vui mừng. Còn tốt nó tiên hạ thủ vi cường, cướp đi nguyên bản thuộc về nó cái này tứ đệ ma thai linh lực. Bằng không, hiện tại cái này vị trí của đại ca có còn hay không là nó, coi như phi thường khó mà nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tỉnh lại quỷ mẫu trước. Có một cỗ hắc khí nói, mặt khác bốn cái tự nhiên sẽ không cự tuyệt, riêng phần mình thi pháp, Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, khói đen liên tục, cái nhà này trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành quỷ dị chỗ, liền vách tường kia bên trên đều nổi lên âm trầm màu xanh biếc, gọi người nhìn một chút liền toàn thân thẳng lên sởn gai ốc, không hiểu sợ hãi. Mà liền tại cái này một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong, Tam phu nhân thi thể lập tức mở mắt ra, vừa nhìn thấy cái kia nam đồng, còn có cái kia bốn cỗ hắc khí, liền phát ra rít lên một tiếng, vô cùng sợ hãi hét lớn: các ngươi không được qua đây, ta không phải là các ngươi nương, các ngươi đừng tìm ta. Nam đồng, đại ca, cười ha ha một tiếng, sau đó thần sắc quái dị nói ra: mẫu thân nguyên lai là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại a. Tam đệ, cái này phải làm phiền ngươi, tự nhiên bao tải trên người ta. Một cỗ hắc khí đáp ứng, liền gặp cái kia cỗ trong hắc khí xuất hiện một cái tay hình dáng. Cái tay kia phất một cái, liền hiện ra một vài bức hình tượng. Hình tượng bên trong có Trương Cảnh An cùng Tam phu nhân sinh hoạt vợ chồng thời điểm trang cảnh, cũng có Tam phu nhân sinh nở thời điểm trang cảnh, trong đó mấu chốt nhất là Tam phu nhân đáp ứng nam đồng bọn chúng một tiếng nương xưng hô. Cứ việc kia là Tam phu nhân tại vô cùng hoảng sợ trạng thái dưới không thể không đáp ứng. Nhìn xem những hình ảnh này, Tam phu nhân trong đầu ký ức cũng đi theo hiện ra đến. Nàng trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, một hồi lâu mới trì hoãn tới, như nói mê nói ra: ta đã chết, mẫu thân sinh hạ chúng ta, đây là hành vi nghịch thiên, thượng thiên đương nhiên sẽ không cho phép ngươi sống sót, bất quá chúng ta cũng không phải là hạng người bình thường, tự nhiên là dùng thủ đoạn nghịch thiên để mẫu thân phục sinh. Nam đồng cười nói, tiếng cười của nó quỷ dị, mà đi theo nó cười lên, mặt khác bốn cỗ hắc khí cũng cười lên. Cái này phục sinh cũng không phải thật phục sinh. Lúc này Tam phu nhân đã sớm không phải người. Bọn chúng hô Tam phu nhân một tiếng mẫu thân, cũng không phải thật đem Tam phu nhân xem như chính mình mẫu thân, mà là bọn chúng cần một cái có thể tạm thời che chở lại bọn chúng. Tam phu nhân tại hóa thành ma thai quỷ mẫu về sau, một thân ma thai linh lực tự nhiên phi phàm, mà đợi đến thời gian thành thục, Tam phu nhân trên thân ma thai linh lực lại sẽ bị bọn chúng năm cái cho chia ăn, cổ vũ bọn chúng ma diễm. Điểm này, Tam phu nhân tự nhiên là không biết, cũng sẽ không biết rõ. Nàng đã bị năm cái ma thai cho mê hoặc, tại thích ứng tới chính mình, do tử chuyển sinh, về sau. Tam phu nhân ánh mắt ngưng lại, nàng nhìn xem năm cái ma thai, hỏi: vậy ta các hài nhi, các người có thể nói cho vi nương, vi nương hiện tại nên làm chút gì sao? Nam đồng không khỏi lần nữa phát ra một tiếng cười. Tam phu nhân nói như vậy, không thể nghi ngờ là cảm nhận được tự thân ma thai linh lực. Ma thai linh lực, phàm nhân một khi tiếp xúc, liền sẽ bị phát động ma niệm. Mà Tam phu nhân bộ dạng này là đã thành ma. Thế là nam đồng nói ra: mẫu thân, ta cùng bốn vị đệ đệ lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, cần mẫu thân đem cái này trương phủ người thi thể tỉnh lại. Chúng ta sẽ đem những thi thể này ngụy trang thành sống thời điểm bộ dáng. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nghênh ngang xuất hiện tại cái này trong thế tục. Mặt khác, vị kia đằng vương tựa hồ cảm thấy được một chút cái gì, cố ý phái một cái tiểu hòa thượng cùng một cái hộ vệ tới tìm hiểu, cần mẫu thân đem bọn hắn hồ lộng qua. Chỉ có những này sao? Vậy dễ làm. Tam phu nhân thành ma hậu, hoàn toàn thích ứng nhân vật chuyển đổi. Còn có một chuyện, hài nhi một mực nói người ta mẫu tử, vi nương sẽ không trách ngươi. Trước đó trấn áp chúng ta Kim Phật, lúc này còn ở lại chỗ này trong trương phủ, chúng ta tìm không thấy, cần phải mượn cái kia tiểu hòa thượng đến tìm kiếm. Một khi tìm tới, chúng ta liền tránh lo âu về sau.